Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bái phỏng. Lê Ông tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tu luyện, đều tiến vào rồi cao tốc tăng lên giai đoạn. Hắn mỗi ngày đều có thể cảm giác đến chính mình biến mạnh. Tinh thần lực mặc dù y nguyên chỉ có thể nhô ra bán kính 10 mét phạm vi, nhưng can thiệp hiện thực lực lượng cũng đang không ngừng tăng thêm lấy. Thể thuật hệ càng rõ ràng hơn. Cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ không chỉ là có được rồi điều động tinh lực năng lực. Ở tự thân lực lượng cùng tốc độ trên đều chiếm được rồi nhảy vọt tiến bộ. Đồng thời loại này tiến bộ còn theo lấy hắn mỗi lần hấp thu tinh lực quá trình mà không ngừng tiếp. Tục, hắn bây giờ lực lượng cùng tốc độ. Thả ở 500 năm trước hoàn toàn có thể gọi lấy là siêu nhân rồi. Hắn có loại cảm giác. Tựa hồ cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ ở sinh mệnh hình thái trên cùng nhân loại bình thường ở vào hoàn toàn khác biệt phương diện. Đồng thời Lê Ông cũng hiểu vì cái gì luôn có người nói thể thuật hệ tinh sĩ chỉ có đến rồi trung cấp sau mới xem như chân chính tinh sĩ. Theo lấy hắn thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực càng ngày càng nhiều, hắn có khả năng điều động tinh lực cũng đang tăng thêm lấy. Hắn mỗi lần sử dụng tinh lực thời gian cũng ở kéo dài. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn trừ rồi ở tu luyện sau khi luyện tập chiến binh cơ giáp ngoài, còn đang luyện tập kiếm pháp. Ở hắn nhớ bên trong, nghề nghiệp chiến binh huấn luyện lúc, học qua các loại lạnh nóng binh khí sử dụng, nhưng trừ rồi dao găm ngoài, còn lại vũ khí lạnh vận dụng chỉ có thể xem như là bình thường. Này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ 500 năm trước chiến đấu bên trong, cơ hồ không có người sẽ sử dụng giống trường kiếm, trường đao loại này vũ khí lạnh, càng không cần nói hắn đạt được tinh lực roi dài lạnh như vậy môn vũ khí rồi. Lê Ông quyết định chủ tu trường kiếm, này không chỉ là bởi vì trường kiếm là tinh sĩ bên trong phổ cập nhất binh khí, càng là bởi vì hắn sở trường dao găm cùng trường kiếm sử dụng có lấy nhất định liên hệ. Có lợi cho hắn đem dao găm ứng dụng tại trường kiếm trên. Xa cách lần trước chiến đấu qua đi rồi nửa tháng. Sáng sớm Lê Ông chính ngồi ở màn sáng trước. Học tập một môn mới ngôn ngữ lúc. Căn cứ trí não hướng hắn phát ra rồi cảnh báo. Căn cứ trí não đi qua rồi phá giải khí xâm lấn sau. Lê Ông quyền hạn đạt được rồi tăng lên cực lớn. Hắn quyền hạn ở căn cứ trí não nơi này ở vào bài danh thứ nhất. Nếu như không phải là bởi vì này căn cứ là tinh sĩ công hội tài sản, hắn đều nghĩ muốn đem đặt song song công hội quyền hạn hủy bỏ rơi. Lê Ông mở ra giám sát, nhìn đến rồi quen thuộc xe bay. Chính là lần trước qua tới bái phỏng cũng không có tiến vào căn cứ Emir tinh sĩ. Lê Ông tinh sĩ, ta là Emir, ta mang rồi điểm rượu ngon cùng ngươi chia sẻ. Emir tinh sĩ có chút từ trước đến nay quen ở thông tin kênh bên trong nói rằng. Emir tinh sĩ vì lẽ đó sẽ như thế khách khí. Là bởi vì hắn thu đến rồi bạn tốt phát tới tin tức. Bất quá bởi vì tin tức này hồi phục thời gian khoảng cách có chút dài. Ngoài ra cũng bởi vì hắn đối số 5 căn cứ an toàn có nghi vấn. Mới sẽ tại như vậy lâu về sau qua tới chính thức bái phỏng. Hắn biết được rồi Lê Ông là công hội hội trưởng Amon tinh sư đệ tử. Chỉ bằng vào mượn này một điểm, liền đủ để nhường hắn nịnh bợ một phen. Cùng Amon tinh sư đệ tử cùng chỗ tại một chỗ. Emir tinh sĩ nếu không thật tốt lợi dụng cái này cơ hội, hắn đều sẽ cảm giác có lỗi với chính mình. Cho nên hắn mang lấy chính mình chân tàng rượu ngon. Qua tới bái phỏng Lê Ông người hàng xóm này. Emir tinh sĩ, hoan nghênh. Lê Ông rồi màn sáng trên học tập video, đoạn thời gian này một chỗ, nhưng hắn cũng cảm giác đến rồi cô đơn. Có công hội tinh sĩ qua tới bái phỏng, hắn cũng rất là hoan nghênh. Hắn mở ra rồi căn cứ đường giao thông môn, cũng đi đến nơi thang máy nghênh đón Emir tinh sĩ. Mười mấy ngày trôi qua, nguyên bản bị phá hư căn cứ đường giao thông đã sớm chữa trị rồi. Lại cũng không nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Lê Ông không có nhường Emir tinh sĩ đem xe bay ngừng đến căn cứ kho chứa máy bay. Nơi đó ngừng lấy loại nhỏ phi thuyền hắn không hề nghĩ nhường Emir tinh sĩ nhìn đến. Emir tinh sĩ điều khiển xe bay không hề lớn. Ngược lại là có thể trực tiếp ngừng ở căn cứ đường giao thông chi ngoài. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến lều lớn. Thang máy cửa mở ra. Emir tinh sĩ xách lấy hai bình rượu đỏ mang trên mặt cười mỉm. Emir tinh sĩ rất thông minh. Hắn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu khiêm tốn. Hắn đem chính mình xem như rồi hoàn toàn không biết rõ Lê Ông thân phận. Bằng vào lịch duyệt của hắn. Dạng này ở chung lại càng dễ đến gần Lê Ông. Từ đó trở thành Lê Ông bạn bè. Emir tinh sĩ. Mời đến. Lê Ông cười lấy nói rằng. Lê Ông tinh sĩ. Nhìn đến ngươi an toàn không có việc. Ta cũng yên tâm rồi. Emir tinh sĩ tựa hồ quên đi rồi mười mấy ngày trước hắn trực tiếp rời khỏi. Cũng không có mảy may quan tâm Lê Ông hành động chi việc. Lê Ông cũng không có để ý Emir tinh sĩ thái độ cải biến. Ở hắn nhìn đến đây chỉ là một lần bình thường tinh sĩ giao lưu. Hắn cũng không có muốn đem Emir tinh sĩ xem như hảo hữu của mình. Thậm chí ngay cả bình thường bạn bè cũng không biết. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lê Ông một bên đáp lại một bên đem Emir tinh sĩ đón tiến rồi sảnh lớn. Căn cứ bên cạnh kia loại nhỏ phi thuyền ngươi là chuẩn bị như thế nào xử lý? Emir tinh sĩ sau khi ngồi xuống hỏi nói. Lần này hắn tại phi xa trên nhìn đến bị hao tổn loại nhỏ phi thuyền y nguyên ở căn cứ bên cạnh đá. Ngầm trên bầy đặt lấy. Hắn hỏi như vậy là nghĩ muốn giúp Lê Ông xử lý loại nhỏ phi thuyền. Emir tinh sĩ mặc dù chỉ có cấp 4, nhưng ở Tajima cấp thấp tự do khu thời gian cũng rất lâu rồi. Cũng nhận biết một chút mương máng. Hắn nghĩ muốn thông qua giúp đỡ Lê Ông xử lý loại nhỏ phi thuyền tới tay. Một phương diện có thể nhờ vào đó cùng Lê Ông chỗ tốt quan hệ. Khác một phương diện hắn còn có thể thông qua này việc thu được nhất định lợi ích. Loại nhỏ phi thuyền ta cần muốn báo cáo công hội. Nhìn công hội như thế nào xử lý? Lê Ông trả lời nói. Lê Ông tinh sĩ. Này loại nhỏ phi thuyền nhưng là ngươi phát hiện. Chính là ngươi tài sản riêng. Công hội sẽ không hỏi đến tài sản riêng quyền sở hữu. Loại nhỏ phi thuyền cho dù là tổn hại. Nó giá trị cũng là phi thường khả quan. Ta có mương máng có thể giúp ngươi bán đi này loại nhỏ phi thuyền. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Emir tinh sĩ khuyên giải nói. Emir tinh sĩ, đã ngươi có biện pháp xử lý kia loại nhỏ phi thuyền. Liền từ ngươi đến xử lý A. Bán ra thu vào ngươi có thể được 10%. Lê Ông không quan trọng nói rằng. Về phần nói 10%. Đây là bình thường tiền hoa hồng dùng. Lê Ông tìm người khác xử lý. Cũng cần muốn thanh toán 10%. Lê Ông tinh sĩ, người nói như vậy là xem thường ta cái này bạn bè rồi. Emir tinh sĩ trong lòng mặc dù rất muốn đạt được này 10%. Nhưng hắn ngoài miệng trên lại là nói như vậy nói. Nói lời nói thật, giúp Lê Ông xử lý loại nhỏ phi thuyền. Dù là Lê Ông không nói cái gì, hắn cũng sẽ từ giữa đắc lợi. Đồng thời cái này được lợi cũng sẽ không ít hơn cái này số. Nhưng là Lê Ông nói ra được ý nghĩa liền không giống rồi. Cái này biến thành rồi một trận giao dịch. Emir tinh sĩ nhưng không phải là nghĩ như vậy. Lê Ông có chút không ngờ nhìn lấy Emir tinh sĩ. Hắn không có nghĩ đến Emir tinh sĩ sẽ nói như vậy. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực cảm giác bên trong. Này Emir tinh sĩ không hề giống như biểu hiện dạng này chân thành. Hắn có lẽ thật sẽ đem Emir tinh sĩ xem như nhưng giao bạn bè rồi. Tinh thần lực tăng trưởng. Cấp 6 tinh thần lực có thể nhường Lê Ông cảm giác đến chỉ là cấp thấp tinh sĩ Emir tinh sĩ tinh. Thần ba động, từ đó đối Emir tinh sĩ một chút hành vi tiến hành phán đoán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.